Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 947, linh năng diệu dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tên họ, Bộ Chiến Phi, Vân Ca Thiên Vực vượt qua lãnh vực cấp 3 năng lực người. Làm người bạo ngược vô đạo thích giết chóc thành tánh. Thành tựu Vân Ca Thiên Vực tiền trạm quân đội tiểu đội trưởng từng nhiều lần thi hành nhiệm vụ. Kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Linh năng tinh thể hóa công kích trạng thái. Sự chú ý đi tới nhạn bạch ngọc nơi này đồng thời. Vạn năng quét hình đã ở thời gian đầu tiên mở. Lần này lấy được kết quả nhưng cùng trước kia quét xem kết quả cũng không giống nhau. Trừ địch nhân thực lực cảnh giới ra lại vẫn hơn từng cái dạng đối với địch nhân trạng thái miêu tả. Đây là trước chưa từng có sự việc mà tin tức bên trong nhắc tới. Chính là nhạn bạch ngọc nhạn tông chủ trong miệng mới vừa rơi xuống linh năng tinh thể hóa. Để cho Lưu Kiệt rất là tò mò. Linh năng tinh thể hóa trạng thái. Lấy trong cơ thể linh năng dẫn dắt thiên địa linh khí ở tự thân hình thành tinh thể khôi giáp. Vừa có thể dùng để tấn công cũng có thể dùng tới phòng thủ. Là công công phòng kiêm bị một loại thủ đoạn. Vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người thường xuyên sử dụng một loại năng lực người. Cần tự thân đối với linh năng chính xác điều khiển. Lực phòng ngự lực công kích không thể khinh thường. Linh năng tinh thể hóa tin tức ngay tức thì. Truyền vào Lưu Kiệt trong đầu bị Lưu Kiệt nắm giữ. Nhìn trước mặt cái này 10 tên thuộc về linh năng tinh thể hóa dưới trạng thái kẻ địch. Lưu Kiệt trên mặt không khỏi lộ ra kinh nghi bất định thần sắc đi ra. Tin tức bên trong rất rõ ràng đưa ra cái này linh năng tinh thể hóa là thực lực cảnh giới đạt tới. Vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người mới có thể sử dụng một loại thủ đoạn. Mà bây giờ đối phương lại lấy cấp thấp tư thái dùng hết loại năng lực này. Hiển nhiên là bởi vì trước kia vậy một quả màu đen đan dược nguyên nhân. Xem ra Vân Ca Thiên Vực bên trong cũng có không ít thủ đoạn. Các loại đan dược cũng là cái gì cần có đều có. Lưu Kiệt trong lòng không âm thầm nghĩ tới. Đúng như cái này linh năng tinh thể hóa tên chữ như nhau. Giờ phút này 10 tên trên người địch nhân rối rít xuất hiện màu trắng linh năng tinh thể. Tinh thể trong nháy mắt bao trùm ở bọn họ thân thể. Tạo thành khôi giáp bộ dáng quần áo. Tản ra tràn đầy linh năng hơi thở. Nhìn qua liền rất là không tầm thường. Mà trên người mọi người. Tinh thể khôi giáp khí thế nhất nồng đậm cũng chính là vậy một tên gọi bộ chiến phi nam tử. Tựa hồ là bởi vì thực lực bản thân cảnh giới nguyên nhân. Trên người hắn tinh thể khôi giáp nhìn qua hơi thở dị thường mãnh liệt. Cẩn thận một chút, bằng vào linh năng tinh thể hóa. Những người này bây giờ thực lực không thể dùng bình thường ánh mắt để đối đãi. Ưu tiên đánh nát bọn họ tinh thể khôi giáp. Không thích hợp tiến hành tiêu hao chiến đấu. Tinh thể hóa màu trắng khôi giáp xuất hiện ngay tức. Thì, nhạn bạch ngọc hướng bên cạnh Lưu Kiệt phát ra một tiếng cảnh cáo. Tiếng nói rơi xuống một khắc sau đến từ Vân Ca Thiên Vực cái này 9 tên năng lực người đã rối rít. Lên đường lên, hướng Lưu Kiệt 4 người nhà phương hướng vọt tới. Đối mặt địch nhân không nói hai lời chính là phát động bắt đầu công kích. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không có bất kỳ nhượng bộ. Tay trong nhẫn không gian lên thoáng qua lau một cái trong suốt ánh sáng. Thánh khí Niết Bàn Kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Dẫn đầu hướng 10 người vọt tới. Thần sắc trên không sợ hãi chút nào. Tông chủ, chúng ta cần phải ra tay giúp Lưu Kiệt sao? Trước hay là ở chỗ này xem xét một hồi? Thấy được Lưu Kiệt xông ra. Một bên tiểu ma nữ Lưu Khả Hân hai người rõ ràng cũng có chút ngồi không yên. Tiểu ma nữ Hoa Dung vốn là không sợ trời không sợ đất tính cách. Bình thường ở thời gian giới trong cũng là bởi vì là thân phận nguyên nhân khó gặp đối thủ. Đối với khát vọng chiến đấu mà nói một chút đều không so những thứ khác năng lực người kém. Giờ phút này nhìn đã xông vào đám người Lưu Kiệt. Tự nhiên muốn lên trước tranh đấu một phen. Muốn đi thì đi, Bất quá cuộc chiến đấu này cũng không xem ở chúng ta thời gian giới trong như nhau lưu có bất kỳ chỗ trống. Những thứ này Vân Ca Thiên Vực người rõ ràng cho thấy muốn đẩy Lưu Kiệt vào chỗ chết. Các ngươi nếu là xuất thủ muôn ngàn lần không thể khinh thường. Đối mặt Hoa Dung hỏi, Nhạn Bạch Ngọc ngược lại là không có cự tuyệt. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì tiểu ma nữ Hoa Dung cùng với Lưu Khả Hân hai người đã mỗi người lấy ra mình vũ khí xông tới, đều tự tìm lên ba tên kẻ địch. Trong chốc lát đánh nhau ở một khối, Niết Bàn Chi Tù tiện tay đem một người địch nhân thân hình ngăn trở ở. Trong tay Niết Bàn Kiếm đã thời gian đầu tiên nhảy sôi động hướng đánh vào tới đây một người kẻ địch vung chặt xuống. Lưu Kiệt đối với loại này cuộc chiến sinh tử tràng diện kinh nghiệm phong phú bực nào. Lúc này liền là nhắm ngay địch nhân một nơi sơ hở trường kiếm trực kích lồng ngực của đối phương. Đang một tiếng, Niết Bàn Kiếm đập ở lồng ngực của đối phương lên. Một tiếng thanh thúy tiếng vang xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay vang vọng thật lâu. Lấy Niết Bàn Kiếm đạt tới thanh khí cấp bậc uy lực. Đập ở nơi này linh năng tinh thể trên lại không có nhất kích kích phá địch nhân phòng ngự. Trong chốc lát cũng không miễn để cho Lưu Kiệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này linh năng tinh thể hóa bao trùm ở thân thể của địch nhân lên. Quả thật giống như kim cương vậy cứng rắn. Lực phòng ngự lại là thanh khí nhất kích cũng không thể tùy tiện đánh nát. Mà chống đỡ tay một cấp thực lực có thể đạt tới như vậy bước. Tinh thể này hóa mang đến lực phòng ngự tăng phúc quả thật là hết sức khủng bố. Một bên Hoa Dung Lưu Khả Hân hai người gia nhập chiến trường. Mỗi người phân biệt tìm tới ba tên tinh thể hóa sau một cấp năng lực người tiến hành chiến đấu. Coi như là thật to hóa giải Lưu Kiệt bên này cần ứng đối áp lực. Nhưng cái này cũng không đại biểu một mình đối với bốn tên tinh thể hóa sau bốn người Lưu Kiệt liền. Rất dễ dàng, cùng trước kia đội ngũ không cùng. Giờ phút này 10 tên địch nhân phối hợp lộ vẻ được hết sức ăn ý. Vô luận là từ công kích vẫn là phòng ngự mà nói đều là nối tiếp hết sức tuyệt diệu. Cho tới Lưu Kiệt căn bản không phân được bất kỳ tâm thần đi xem những địa phương khác. Trong chốc lát chỉ có thể không ngừng đề phòng bốn người tấn công. Tìm kiếm nhất kích đột phá phương pháp. Niết Bàn bây giờ chính diện nện ở vị này một cấp năng lực người ngực tinh thể hóa trên. Lúc này liền là đem đánh bay ra ngoài. Ở quá trình này bên trong, vậy bị thánh khí đập ra ngực tinh thể hóa kẽ nứt lại chậm rãi tại trước ngực khép lại. Quan sát được đây hết thảy Lưu Kiệt không khỏi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới như vậy kết quả. Để cho Lưu Kiệt nhức đầu, vẫn là bốn người bên trong vậy một người vượt qua lãnh vực cấp 3 kẻ địch. Tên này chiến đấu phong cách rõ ràng không đi tầm thường lưu phái. Chiến đấu phát khởi thời gian đầu tiên thân hình đã ẩn nặc đứng lên. Không ngừng tìm kiếm cơ hội muốn cấp cho Lưu Kiệt nhất kích bị thương nặng. Và chung quanh những thứ này một cấp năng lực người không cùng. Bộ chiến phi đối với chiến đấu nắm chặt thời cơ rõ ràng cho thấy cao hơn nữa một bậc. Thỉnh thoảng xuất hiện phát động dậy tấn công cũng ở đây vô hình bên trong trở thành Lưu Kiệt uy hiếp lớn nhất. Đối mặt bốn người giáp công chỉ có thể làm bị động phòng ngự địa vị. Và Lưu Kiệt so với bên kia đối mặt ba người Hoa Dung Lưu Khả Hân hai người coi như không tệ. Bằng vào thực lực bản thân áp chế, coi như đối thủ thuộc về tinh thể hóa trạng thái bên trong. Trong chốc lát muốn bắt bọn hắn lại vậy là không thể nào. Cái này hai vị đều là đương thời thần điểu cung nhân vật thiên tài. Há lại là những thứ này một cấp năng lực người có thể đồng phục. Đoàn người tại trên thiên sơn không tranh đấu, dây dưa chung một chỗ khó phân thắng bại. Trong chốc lát cũng là không có biện pháp cho ra một cái dáng dấp giống như kết quả đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https